Grassa, tớ thích cậu, chương 5, góc truyện audio.com. Tôi nó bước xuống nhà ba mẹ nó đã ngồi chờ nó ở đó và chuẩn bị chở nó đi ăn. Mẹ nó thấy nó liền nhẹ nhàng nó, con lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi ăn. Nghe đến ăn bụng nó cứ đánh trống lên và nhanh chóng chạy lên phòng thay nhanh chiếc váy trắng dài qua đầu gối. Tóc được cột hai bên ở dưới thấp, mang đôi giày búp bê màu hồng phấn. Nhìn nó giống như một công chúa, nó bước xuống phòng khách ba mẹ đang ngồi đợi nó để cùng đi ăn. Ba nó vô gara lấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng ra để chở nó đi ăn. 15 p sau nó đã có mặt ở một nhà hàng sang trọng. Nó cùng ba mẹ nó đến một chiếc bàn gần đó và ngồi xuống. Khi nó đang cầm thực đơn và chuẩn bị gọi món thì ba nó đứng dậy bắt tay với một gia đình đối diện. Nó thấy vậy liền rời mắt khỏi cái menu và nhìn vào gia đình đối diện. Đập vào nó là một cậu bé vô cùng kiêu, cũng bằng tuổi nó nhưng khác cái là chiều cao của cậu ta cố khác biệt so với nó. Nó liền thầm nghĩ, đó là lần đầu tiên nó gặp hắn và nó cũng đã cảm nắng hắn cái lần đầu tiên đó. Còn hắn không nhìn nó lấy một cái. T, G có gì còn sai sót nhiều mong các bạn giúp đỡ cho mình. Cách chương.